Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 550, Giới Tâm Chi Tháp. Ào ào, đen trắng hư không ở giữa, xuất hiện từng đạo thời không loạn lưu khe hở. Cát Kin đã bắt đầu nếm thử chân thân giáng lâm, càng là cường đại siêu phàm, đột phá cái khác thế giới cách ngăn thì càng gian nan. Bọn hắn lại nhận thế giới bản thân kháng cự, mặc dù lên thế giới ý chí bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là loại này lực đẩy vẫn tồn tại, chỉ là theo lên thế giới ý chí rơi vào trạng thái ngủ say thời gian càng ngày càng lâu. Loại này lực đẩy càng ngày càng yếu. Trước ngàn năm chi chiến thời điểm, Cát Kin chỉ là nếm thử bản thể hình chiếu, nhưng là lần này, hắn lại muốn nếm thử bản tôn giáng lâm. Đây chính là thế giới ý chí rơi vào trạng thái ngủ say mang tới ảnh hưởng. Két nha, một đạo đen nhánh khe hở đột nhiên xuất hiện, kéo dài có hơn ngàn mét. Tới, Viagra quần áo tự nhiên phập phù lên, dưới da rẻ của hắn, huyết hồng sắc thẩm thấu ra. Đây là chính Viagra huyết dịch, cùng Lenati nguyên huyết ngưng kết thành một thể. Viagra một tay phất lên, một thanh hoàng kim trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này hoàng kim trường thương kiểu dáng cùng Willy Lưu Ngân trường thương gần như giống nhau. Mặt ngoài kim quang tán giật, bản nguyên vũ khí khí tức phát huy vô cùng tinh tế. Viagra, đột nhiên ở giữa, một tiếng như là sấm rền tiếng vang thanh âm từ đen nhánh trong cái khe truyền ra. Chỉ thấy một cái hình người hư ảnh từ đen nhánh trong cái khe rơi xuống. Bóng người kia hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình. Chính là Cát Kin, đây là Cát Kin bản thể hình chiếu, làm 10 khắc siêu phàm. Hắn không cách nào lập tức giáng lâm, chỉ có thể trước giáng lâm hạ hình chiếu, vì mình bản thể giáng lâm làm xuống làm nền. Bất quá Cát Kin rất rõ ràng, Viagra tại nơi này chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình giáng lâm. Hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực ngăn cản chính mình. Vỡ vụn, Viagra trên người xích hồng chi quang đã thiêu đốt thành lửa nóng hừng hực. Tay hắn nắm hoàng kim trường thương, mang theo bọc lấy nguyên huyết hỏa diễm, đối Cát Kin ảo ảnh mơ hồ đột nhiên ném một cái. Cái này ném một cái mang theo vô tận uy năng, mặc dù chỉ đến từ một cái phương hướng, nhưng lại giống như là từ tứ phía bát phương đem Cát Kin huyễn ảnh khóa chặt. Ẩn chứa 10 khắc ý chí công kích sao? Thổi phù một tiếng, hoàng kim trường thương trực tiếp xuyên thủng Cát Kin hư ảnh lồng ngực. Hắn hư không vẫn là dần dần mơ hồ, nhưng là trong giọng nói tuyệt không có bao nhiêu ít gợn sóng. Ngươi có thể đánh tan ta một lần hình chiếu, nhưng là ngươi có thể đánh tan 100 lần ta hình chiếu sao? Ta mỗi một lần hình chiếu giáng lâm, cũng sẽ ở lần tiếp theo đạt được cường hóa. Bản thể của ta, sớm muộn sẽ giáng lâm. Viagra, ngươi chỉ là tải không có ý nghĩa kéo dài thời gian. Cát Kin mơ hồ hình chiếu triệt để vỡ vụn. Chỉ là thanh âm của hắn y nguyên quanh quẩn tại vô ngần mặt biển. Là tại kéo dài thời gian, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩa. Viagra tự nói một tiếng, tại Cát Kin hình chiếu vỡ vụn về sau, cách đó không xa hư không, một vài ngàn mét hư ảnh hình dáng xuất hiện, từ đáy biển lan tràn đến bầu trời, giống như là ngật đứng ở giữa thiên địa. Kia mấy ngàn mét hình dáng hư ảnh nhìn như giống như là một cái tháp cao hình dạng, phía trên tràn ngập là giới tâm thế giới bản nguyên lực lượng. Viagra trong mắt lóe lên một vòng nghiêm nghị, tay hắn cầm hoàng kim trường thương, một tay phất lên, ngàn mét xích kim hỏa diễm mãnh liệt lan lộn, đối kia tháp cao hư ảnh hung hăng thiêu đốt. Nhưng là, vượt qua Viagra dự liệu là, tháp cao hư ảnh cũng bị nhận mình ảnh hưởng. Đừng uổng phí sức lực. Đen nhánh trong cái khe, Cát Kin hình chiếu lại lần nữa xuất hiện, phi tốc hạ xuống, Lần này, hắn hình chiếu so với lần trước rõ ràng rất nhiều. Mặc dù vẫn nhìn không rõ ngũ quan, nhưng là đã thấy rõ trên người áo bào nhan sắc. Lẹt thế giới cách ngăn đã bị ta xé rách. Cái này giới tâm chi tháp, chính là ta tạo dựng ổn định thông đạo mấu chốt đồ vật. Nó từ giới tâm thế giới bản nguyên lực lượng cấu thành. Đến tiếp sau là thông qua thế giới cách ngăn cuồn cuộn mà đến giới tâm thế giới bản nguyên lực lượng. Người căn bản là không có cách đánh tan. Khi nó triệt để thành hình thời điểm, chính là ta mười khắc bản tôn chân chính giáng lâm thời điểm. Katkin hình chiếu hướng về Viagra đánh tới. Viagra con mắt nhắm lại. Trong tim cũng không có bởi vì Katkin mà sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tán. Viagra cật trong tay hoàng kim trường thương. Lần nữa đem Katkin hình chiếu đánh trúng. Từ bỏ đi, Viagra, ngươi không có cách nào phát giác. Tại ta xé rách thế giới cách ngăn về sau. Càng nhiều giới tâm thế giới đỉnh cấp siêu phàm nhóm tiến vào đến Glen thế giới bên trong sau. Hiện tại Glen thế giới đã đến bấp bênh điểm cuối cùng. Hình chiếu vỡ vụn trước đó. Katkin thanh âm lơ lửng tại Viagra bên tai. Glen thế giới đồng bạn đã sớm làm xong đối kháng địch nhân chuẩn bị. Ta tin tưởng bọn họ. Katkin hư ảnh lại vỡ vụn. Viagra vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Willy, chúng ta đều đang đợi ngươi a. Viagra trên thân, chiến ý nồng đậm hơn. Thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ. McGonagall Rutten đại nhân, mười mấy tên chín khắc siêu phàm. Ngay tại tiến công tổng bộ. Có thánh quang kỵ sĩ đoàn hộ vệ đối McGonagall Rutten bẩm báo nói. Bây giờ thánh quang kỵ sĩ đoàn chín khắc siêu phàm. Chỉ có McGonagall Rutten, Heverly mấy người tại tổng bộ. Những người còn lại đều đã phân tán đến các nơi trên thế giới. Đi đối kháng những cái kia gây ra hỗn loạn phân tranh giới tâm thế giới siêu phàm cùng giới tâm chi. Tháp thành viên, Heverly, chuẩn bị chiến đấu. McGonagall Rutten đối bên người Heverly cùng mặt khác mấy vị chín khắc siêu phàm nói ra. Thủ vệ ở nơi này hết thảy. Cam đoan Willy tiềm tu không bị quấy nhiễu. Vâng, Heverly cùng mấy người còn lại trên thân sát cơ lạnh thấu xương. Nơi này 8 tên chín khắc siêu phàm. Chỉ có McGonagall Rutten một người là thánh quang kỵ sĩ đoàn trưởng lão. Cái khác đều là giống như Heverly thống lĩnh người ứng cử. Bọn hắn đều là thánh quang kỵ sĩ đoàn thiên tài. Là thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong có tiềm lực nhất mấu chốt nhất hạch tâm lực lượng. Nhưng là lúc này, bọn hắn đều đã quyết định muốn vì hy vọng cuối cùng chịu chết. Bọn hắn đang chờ đợi Willy ra. Chờ đợi Willy tấn thăng 10 khác. Oanh, thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ chỗ thánh tâm thành. Lúc này đã bị triệt để phá hủy. Nguyên bản yên tĩnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tiếng chém giết. Chỉ thấy mười mấy tên chín khắc siêu phàm cùng nhau giáng lâm tại thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ trước. Dẫn đầu một người là một nữ tử, thân hình cao gầy, một thân hắc giáp, màu xanh sẫm, tóc dài bay lên. Căn cứ Katkin đại nhân nói, Glen trong thế giới trừ Viagra còn có một chín khắc viên mãn siêu phàm. Lúc này ngay tại thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ bên trong. Bây giờ người này ngay tại thử nghiệm đột phá 10 khắc. Hắc giáp nữ tử để bên người mười mấy tên siêu phàm trong lòng run lên. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Một khi Glen thế giới có 10 khắc siêu phàm, như vậy bọn hắn hiện tại làm mọi chuyện đều đem không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn cản vị kia chín khắc viên mãn siêu phàm tấn thăng. Mặc dù chúng ta rất có thể sẽ chết tại hắn trong tay. Hắc giáp nữ tử trên thân, bản nguyên chi lực bành trướng phun trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.